Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3040. Chương 3040. Phong vô cương dã tâm. Bạch Vũ chết, không nghĩ tới nhanh như vậy liền giết tới, mà lại thật có thể giết đến thân đồ liệt thiên. Hiện tại đoán chừng bát đại điện người tất cả đều tản ra đào mệnh a. Phong vô cương một người tại Thiên Vân Sơn Mạch, y nguyên còn tại hướng chỗ sâu đi, bên cạnh hắn không có bất kỳ người nào, thân là vạn độc điện điện chủ, lúc này cũng giảng không được phô trương, càng nhiều người càng dễ dàng bị tìm tới. Hắn là vừa nghe được tin tức thời điểm, ngay lập tức liền tán loạn vạn độc điện tất cả mọi người. Tất cả đều đào mệnh đi, mà chính hắn thì là hướng lên trời Vân Sơn Mạch chạy đến. Không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn thấy, bát đại điện bây giờ cũng đều là làm như vậy. Ai cũng sẽ không ở bát đại điện bên trong chờ chết. Hắn đoán cũng không phải sai. Ngay từ đầu thời điểm trừ Đan Vương Điện bên ngoài, cái khác tất cả đều cùng Phong Vô Cương chọn một dạng. Cổ Hạo Nhiên tại tiếp thu được Hồng Khánh Lân liên hệ thời điểm, đều đã rời đi Chiến Thần Điện. Bất quá hắn ngược lại là tin được Bạch Vũ Triết. Nếu như Bạch Vũ Triết thật muốn huyết tẩy Thiên Ma Đại Lục, căn bản không cần như thế. Ngay cả thân đồ Nguyệt Ảnh đều bỏ qua, sẽ còn biên ra loại này lấy cớ để giết hắn. Cho nên hắn rất nhanh liền liên hệ cái khác điện chủ, vừa thương lượng phía dưới, cái khác điện người trực tiếp liền không đi, phát động bọn hắn lực lượng, bằng nhanh nhất tốc độ đem Phong Vô Cương tìm cho ra. Bây giờ chính Phong Vô Cương còn không biết đã bại lộ đại khái phương vị. Hắn chỉ muốn tại Thiên Vân Sơn Mạch hẳn là an toàn. Thiên Ma Đại Lục như thế lớn, tin tưởng Bạch Vũ Triết cũng tìm không thấy chính mình. Kỳ thật hắn cũng là rất nhàn nhã, tiến lên tốc độ cũng không làm sao nhanh. Trên đường đi có đụng phải thích hợp dược liệu, cũng thu thập lại, về sau không có những người khác hỗ trợ thu thập bảo vật, tạm thời đều được dựa vào chính mình. Cũng không biết cái này Bạch Vũ Triết lúc nào mới rời khỏi. Chờ hắn vừa đi, ta trở ra thu thập tàn cuộc. Huyền Thiên Cung đã tán. Về sau Thiên Ma Đại Lục nói không chính xác chính là ta Phong Vô Cương định đoạt. Phong Vô Cương chính đào lấy một viên mấy ngàn năm năm lão dược, một bên ở trong lòng tính toán. Huyền Thiên Cung không có. Thân đồ liệt thiên chết rồi. Phong Vô Cương cũng không có cái gì thương cảm. Ngược lại cảm thấy khả năng này là mình cơ hội. Bát đại điện bên trong biết đánh nhau nhất chính là Cổ Hạo Nhiên, nhưng là giết người lợi hại nhất chính là hắn. Thật muốn hắn cùng Cổ Hạo Nhiên đối đầu, tại hắn kịch độc bao phủ phía dưới, hắn phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Cái này khỏa thuốc phẩm chất không tệ. Phong Vô Cương đào xong thuốc, mang trên mặt nụ cười gằn cho Bạch Vũ Triết, ngươi liền giết đi. Tốt nhất giết nhiều rơi một số cao thủ, vì ta tương lai trưởng khống Thiên Ma Đại Lục dọn sạch chướng ngại. Phong Vô Cương trong lòng nghĩ, rất đẹp, có thể đang lúc hắn đứng dậy liền muốn rời đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được có một cỗ tinh thần lực đảo qua chính mình. Luồng tinh thần lực này rất mạnh, nhưng lại kém hắn một điểm. Người nào? Phong Vô Cương nhướng mày. Không đủ, rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức quay người nhanh chóng hướng bên trong phóng đi. Người này không phải Bạch Vũ Triết, nhưng có thể là 18 huyết vệ bên trong người. Phong Vô Cương rất cẩn thận, dù là vừa rồi phát hiện hắn người thực lực không bằng chính mình, hắn hiện tại cũng không muốn động thủ. Phong Vô Cương, ngươi chạy cái gì? Ngươi cái này nhát gan như đồ vật. Đằng sau truyền đến một thanh âm, là địa tử, cho nên cái cuối cùng, chuột, chữ hắn liền không nói. Địa tử ngay lập tức đem tin tức truyền ra ngoài, mà chính mình thì nhanh chóng hướng phía trước đuổi theo, mang trên mặt thần sắc hưng phấn. Tốc độ của hắn tại 18 huyết vệ chung là nhanh nhất, nhưng là so với Phong Vô Cương cũng muốn hơi chậm như vậy một tia.